Chương 3. 318 ta. Nàng tại Cảnh Gia, chính là cái nhỏ trong suốt tồn tại. Bên trên có thế văn có thế võ bậc cân quắc không thua đấng mày dâu đích trưởng tỷ, dưới có kiểm tra ra 10 cấp thần lực, dị bẩm thiên phú tiểu muội. Nàng chẳng qua là cái kiểm tra đi ra, miễn miễn cưỡng cưỡng dự đoán linh lực đạt tới cấp 7 nhỏ phế vật, mở linh mạch lại có thể thế nào, đời này tu vi, không giới hạn cũng chính là cấp 7 linh sư. Không giống đại tỷ, chừng 2 năm nữa, xem chừng liền nên đột phá thần cảnh. Về phần tiểu muội, càng là tình huống đặc thù. Cảnh Mân Giao đến 20 tuổi còn không có mở linh mạch, đây là đại thế gia một loại đặc thù bồi dưỡng nhân tài phương thức. Thần châu trong đại gia tộc đều sẽ chọn lựa ra 10 cái tả hữu dị bẩm thiên phú nhân tài, trực tiếp dùng đặc thù phương thức giáo hóa bọn họ dưỡng thần mạch xúc tích lực lượng. Đến nhất định giai đoạn sau lại trợ giúp bọn họ khai thần mạch, bản thân Lý Hệ Nờ La nhảy qua linh cảnh giai đoạn, mở thần mạch sau liền không chút huyền niệm trực tiếp đi vào thần cảnh. Cảnh Kỳ Giao trong lòng đàn NG cha tờ, phía dưới bọn hạ nhân có nàng, đều len lén lưu truyền, nàng Cảnh Kỳ Giao đại khái là bị ôm trở về. Nếu không vì sao thiên phú cùng đại tỷ tiểu muội chênh lệch nhiều như vậy chứ từ nhỏ nàng liền không chiếm được phụ mẫu yêu thích, sở hữu chỗ tốt đều là tiểu muội Cảnh Mân Giao. Tựa như lúc này, đại đế rõ ràng hạ chỉ cho thái tử chỉ cưới Cảnh Gia nữ, người sáng suốt đều biết chỉ là ai. Có thế phụ thân mẫu thân hết lần này tới lần khác ý đồ sẽ hô nước này làm tới tiểu muội trên thân. Cảnh Kỳ Giao chộp lấy đôi cánh tay. Đầy mặt trào phúng mà nhìn trước mắt đây đối với tôm tép nhại nhép mẫu nữ. Lần này ra y vo thư thản đi mân mân Cảnh phu nhân kia tiếng tê tâm liệt phế thét lên, sẽ Cảnh Kỳ Giao suy nghĩ kéo quay lại tới. Nàng dựa vào ở một bên thân cây lên, bên môi ngậm lấy một chút thật mỏng lạnh lùng chế dê ớ, nhìn qua rũ cụp lấy đầu, bị ném hồi Cảnh phu nhân trong ngực Cảnh Mân Giao. Chỉ gặp nàng cái kia thiên phú tuyệt hảo tiểu muội tiết hầu nhiều một đạo vết máu, máu phun tới. Mặc cho Cảnh phu nhân như thế nào đè xuống đều không làm nên chuyện gì. Cảnh Lâm Giao ánh mắt lấp lóe, quay đầu nhìn về phía Mạc Thái Tử, một mặt lạnh nhạt nói nói, Điện Hạ, Lâm Giao muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Có chuyện gì không thể ở đây nói Mạc Thái Tử một nói từ chối Cảnh Lâm Giao, tiến lên mấy bước kéo về một mặt tức giận tiểu gia hỏa. Nàng vừa rồi nói kia cái gì hôn nước, là cái gì quỷ đừng tưởng rằng kiều kiều ngốc. Tiểu Kiều có thế thông minh đâu Mặc liền hướng hắn ra cô vợ nhỏ nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội nói nói, ta làm sao biết đại khái là ta cái kia phụ thân, dày vò muốn cưới một cô tiểu thiếp đi. Tiểu Mục hơi hà ra miệng nhỏ, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía hắn, thật sao bằng không đâu Mặc Thái Tử cầm nàng tế nhuyễn tay nhỏ, nhẹ véo nhẹ bóp nói, ta có thế vẫn luôn tại trừng phạt chi thắp trong không tin ngươi hỏi La Dương bọn họ ta giống như ngươi, đối này cái gì chuyên chỉ hôn. Hoàn toàn không biết rõ tình hình đâu. Tiêu Mục suy nghĩ một chút cũng đúng, Mạc Liên vẫn luôn bị giam tại trong lao, hắn tự nhiên là sẽ không lẫn vào những thứ này phá sự. Đó chính là Tiêu Mục vừa nghiêng đầu nhìn về phía sau rụt cổ một cái hẻm rượu mùi lao đầu nhi, trong mắt lộ hung quang, trở về nói cho ngươi chủ nhân, nếu là hắn không chê tìm phiền toái khó khăn, liền cứ tới tìm xong chỉ là để hắn ước lượng rõ ràng, là muốn gãy tay gãy chân hay là chặt đầu. Tùy tiện hắn phái người tới tuyển. Đám người, này hung tàn tiểu cô nương nha đi theo, lại lần nữa thỏ tay kéo một cái Mạc Liên ống tay áo, dắt hắn đến gập cả lưng. Nam nhân một mặt không hiểu nhìn qua bản thân cô vợ nhỏ. Theo sát lấy liền bị tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện đầy miệng tràn đến, sợ ngây người ta ai dám tới đoạt ta giết 26 chương kết thúc.